sủng ái độc quyền dành cho em. Chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 83, có thể bởi vì anh ta có một người vợ dịu dàng cần che chở Diệp Uyển ôm chặt Lục Cảnh Thần. Hình như càng ngày em càng không thể rời xa anh nữa rồi. Sáng sớm hôm sau Diệp Uyển nhận được điện thoại của Bùi Uyển Linh, cô ta muốn cô đến công ty một chuyến, nói tổ đạo diễn sai người đến chính thức ký hợp đồng. Xem ra cô ta còn chưa biết tin tức mới nhất, Diệp Uyển cũng không vạch trần cô ta. Không cần nghĩ cô cũng biết Bùi Uyển Linh chỉ là muốn sỉ nhục cô lần nữa mà thôi. Nhưng xem ra những tính toán của cô ta sắp thất bại rồi. Chuyện Diệp Tâm mang thai đến nay vẫn chưa bị lộ, nhưng không thể kéo dài lâu được. Cô ta phải cố gắng nhanh kết thúc đợt quay phim bên này, rồi trở về nước chủ tính chuyện bình chọn ảnh hậu. Con đường của cô ta sán lạn như thế, chắc chắn Diệp Uyển sẽ đấu không lại cô ta. Trong phòng họp vô cùng yên tĩnh, Jason đẩy cửa đi vào, giày da của anh ta dẫm trên sàn nhà phát ra tiếng bước chân trầm ổn. Jason, anh đến rồi. Hợp đồng đã được chuẩn bị kỹ càng. Anh yên tâm, tâm của chúng tôi nhất định sẽ biểu hiện vô cùng xuất sắc. Bùi Uyển Linh mỉm cười tiến lên đón tiếp. Dựa theo ý kiến hôm qua của phía anh, chúng tôi cũng quyết định không để Diệp Uyển tham gia nữa, dù sao cô ta cũng không đủ tư cách. Jason giơ tay lên, cười khẩy nói. Hôm nay, tôi đến đây không phải để ký hợp đồng mà là để báo cho mọi người biết rằng, tổ đạo diễn đã xác định được ngôi sao nữ người nước T rồi, không phải Diệp Tâm. Sao cơ, Bùi Uyển Linh hoang mang. Jason, có chuyện gì vậy? Anh cũng đã xem qua đoạn video thử vai đó của Tâm rồi, cô ấy thực sự có năng lực. Cô đã nói dối, đoạn video kia mờ nhạt, không rõ ràng, có đúng là Diệp Tâm không? Còn nữa, hôm qua cô nói với tôi rằng Diệp Uyển chỉ là một ngôi sao nữ đã hết thời, không có thực lực, chưa có tác phẩm điện ảnh nào, thậm chí còn có rất nhiều hành vi trơ trẽn. Jason tức giận vứt sấp tài liệu lên bàn. Dù gì cô ấy cũng là người đã từng đoạt được giải ảnh hậu Kim Vũ, lại còn là bạn của đạo diễn NASA, đến kẻ ngốc cũng biết giữa cô ta và Diệp Tâm ai sẽ được chọn. Không phải đâu, Bùi Uyển Linh bị mấy câu nói đó chặn họng nên không cách nào phản bác được. Đủ rồi, cô muốn nâng đỡ ai tôi không có ý kiến, đó là chuyện của công ty các cô, nhưng cô lừa dối tôi thì tôi không thể tha thứ được. Jason tức giận đập bàn, nếu như không phải Bùi Uyển Linh trơ trẽn làm khó dễ thì anh ta đã không hiểu lầm Diệp Uyển để suýt chút nữa bỏ lỡ một diễn viên tài năng như vậy. Nhưng Tâm cũng đã tới rồi, chuyện hợp tác cũng đã bàn lâu như vậy, việc quay lại gấp thực sự phải thay cô ấy sao? Jason, nể tình chúng ta đã từng hợp tác với nhau nhiều lần, đừng tuyệt tình như vậy. Bùi Uyển Linh giờ hết mọi thủ đoạn quyết tâm gỡ gạc lại quyết định của Jason. Jason hừ một tiếng, được thôi, cho dù là dùng một hay hai nữ diễn viên nước T thì tôi cũng không có quyền quyết định, mà quyền quyết định nằm trong tay nữ diễn viên kia. Được, anh hãy nói cho tôi biết cô ta là ai, tôi nhất định sẽ thuyết phục cô ta cùng quay với Tâm. Bùi Uyển Linh tự tin rằng mình có thể lay chuyển bất cứ ai, nhưng không ngờ cô ta lại nhìn thấy Diệp Uyển đi vào phòng họp. Là cô ấy, rõ ràng hôm qua cô ấy đã chọc cho Jason cực kỳ tức giận, tại sao bây giờ lại được mời quay lại. Diệp Uyển, con đàn bà đê tiện này. Bùi Uyển Linh đang rất kích động, cô ta quay lại, gần giọng hỏi Hoắc Phong Lãng. Chuyện gì thế này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, đáng lẽ Diệp Uyển phải đang trên chuyến bay về nước mới đúng. Em không biết, Hoắc Phong Lãng cau mày nhìn Diệp Uyển đang chậm rãi tiến lại gần, hơn nữa còn vô cùng an nhiên tự tại. Diệp Uyển, ở đây không có chuyện của cô, mau đi ra đi. Diệp Uyển nở nụ cười hờ hững, không để ý đến Hoắc Phong Lãng mà chỉ đi tới trước mặt Jason, lịch sự bắt tay anh ta. Chào buổi sáng, phó đạo diễn, Cách Chương,